Bạch Phi Dương chừng hắn ta. Cậu nói cái gì? Nó là Bạch Thiên, ý, Góc Chuyện Audio.com, của cậu là ta không biết nhìn người sao? Tên thuộc hạ mặc dù sợ lại bị đánh, nhưng mà cũng không biết mình làm sai gì, đành cố lấy dũng khí nói. Ông chủ, nó đúng là Bạch Thiên. Bốp, lại là một cái tát. Bạch Phi Dương dùng gậy ba tong chỉ vào đứa trẻ nói. Bạch Thiên là do con ta ở bên ngoài sinh ra cùng ta chung sống mười mấy năm, ta lẽ nào lại nhận sai người. Việc này tên thuộc hạ mơ hồ, nghĩ nghĩ do dự rồi nói nhưng mà, nó thật sự là Bạch Thiên. Nhìn tên thuộc hạ sống chết tranh cãi, ánh mắt Bạch Phi Dương đột nhiên lóe lên, hỏi là ai nói nó là Bạch Thiên. Người của trại an dưỡng, thuộc hạ nhớ lại nói. Chúng tôi báo tên của ngài, nói đến đón người, bọn họ liền mang cậu ta ra cho chúng tôi, còn làm thủ tục. Bạch Phi Dương cau mày, có chút đăm chiêu, một lát sau, cười một cách kỳ dị ha ha ha. Khá lắm Thẩm Mục Phạm, cư nhiên chơi trò treo đầu dê bán thịt chó với ông đây. Cách chương.